Không phải cha mẹ nào cũng biết nghĩ cho con đâu. Giống như chú thím tám trong câu chuyện sau đây nè. Vì chơi số đề thiếu nợ nên hứa gả con cho một gia đình giàu có để trừ. Thế nhưng người ta giàu chứ đâu phải người ta là nhà từ thiện đâu. Về nhà chồng, Nhi chẳng những không được yêu thương mà còn bị đối xử tàn tệ nữa. Cuộc đời cô gái bất hạnh kia rồi sẽ ra sao? Kính mời quý khán thính giả cùng Tâm theo dõi nha. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 348. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay do cô Út và em bé Heo đã gửi về cho kênh. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chuyện của cô Út trước ha. Chuyện này xảy ra vào khoảng năm 2012, xảy ra trong gia đình của cô Tám, chị ruột của cô Út á. Cô Tám có hai người con gái, người lớn tên là Nhi, người nhỏ tên là Mị. Vào năm 2010 thì Nhi được 18 tuổi, đang học lớp 12. Cái năm đó Nhi có quen với anh kia tên là Tuấn. Cái anh Tuấn này lớn hơn Nhi 4 tuổi, nhà xóm bên á. Ở cái tuổi đó thì chuyện có quen người yêu là chuyện cũng hết sức bình thường đúng không? Thế nhưng mà Nhi đó còn đang đi học, cho nên là cô dưỡng Tám không có cho phép bạn yêu đương. Thay vì lựa lời nói nhỏ nhẹ, dùng cách mềm mỏng này kia nói cho con mình hiểu á, thì không, cô dưỡng Tám lại dùng cái cách là chửi bới và cấm tuyệt, kiểm soát một cách thái quá. Ngay cả bản thân cô Út nhìn vô đó, cô cũng không có đồng ý cái cách dạy con đó của anh chị mình đâu. Nhưng cô nói á, thì cô Tám không chịu nghe. Nhưng mà bản thân cô Út biết cái lý do Nhi còn đi học, cô dưỡng Tám hỏng cho quen á thì chỉ là lý do phụ thôi. Cái lý do chính là gia đình bên nhà anh Tuấn này á nghèo. Chứ nếu giàu á, cô dưỡng Tám đã cho quen à. Cái tính của chị cô á, cô thừa hiểu mà. Thậm chí cô Út còn biết là cô dưỡng Tám đã hứa gả Nhi cho con của chú thím Tư Tâm, là bạn thân của dưỡng Tám á. Hai bên đã kết xui từ hồi mà Nhi nó mới có 12-13 tuổi thôi. Gia đình bên đó thì giàu lắm nha, có tới đâu 50-60 công đất gì lận á. Cái thời điểm đó mà gia đình bên kia cất một cái nhà máy Thái đâu 600-700 triệu. Vậy là hiểu bên kia người ta giàu cỡ nào rồi. Hỏi sao cô dưỡng Tám hổng mê. Thậm chí cô nói đó, đám tiệc bên này nè, có khi cô dưỡng Tám còn diện lý do này nọ để mà hổng đi nữa. Hoặc là có đi đó thì nhiều khi đi chút xíu là về rồi. Nhưng mà cái đám bên nhà của chú thím Tư kia đó ha, hai người họ đi tới 2-3 ngày luôn. Đám nào cũng vậy trơn á, đi qua đó rồi là nhậu từ sáng tới chiều, say hết thấy đường về luôn. Bản thân cô Út á, thì cô không có quan trọng giàu nghèo gì hết. Cha mẹ của Tuấn là chú thím Ba Bèo, hai người họ rất là đàng hoàng. Nói nhà nghèo á, thì cô không phải là nghèo khổ lắm đâu. Nhà cũng có chục công đất ruộng, cũng đủ sống đó. Nghèo là nghèo so với chú Tư Tâm mà thôi, vậy thôi đó. Mà giàu nghèo mình không nói đi. Cái điều đáng nói ở đây nè, gia đình của chú Ba Bèo rất đàng hoàng. Gia đình người ta là những cái người biết chuyện, lo làm ăn, không có cờ bạc rượu chè bé bét gì hết trơn. Còn Tuấn thì cũng lo làm ăn nữa, tối ngày hết làm việc này tới việc khác để kiếm tiền. Anh cũng rất là hiền lành lễ phép nữa. Hồi lúc mới phát hiện ra chuyện Nhi quen với Tuấn á, thì cô dưỡng Tám chửi, kêu là mày phải bỏ nó liền. Còn đi học á, lo học đi, không có yêu đương gì hết á. Mày mà còn quen nó đó, tao đánh mày què giò nghe. Nhi cãi lại, Nhi nói bạn quen quen, miễn sao không ảnh hưởng tới chuyện học hành thôi. Cô Tám nói cho, tao nói rồi, tao nói bỏ là bỏ nghe. Mày mà còn quen đó, mày tới số với tao. Bữa đó Nhi vừa mới đi học về tới thì cô Tám đã cầm sẵn cây roi bằng nhánh tre. Nhi vừa mới bước vô tới cửa thôi thì cô Tám đã đánh túi bụi luôn. Vừa đánh vừa chửi chứ, đồ thứ con gái hư thơ mất nết. Tao đã nói mày làm sao, mày cãi tao. Cái thằng đó đó, nó có cái gì mà mày cứ dính tới nó hoài vậy? Thì ra lý do là hồi lúc trưa, cô Tám đi ngang trường nè, vô tình nhìn thấy Nhi ngồi uống nước chung với Tuấn. Nhiều thôi đó mà cô đánh Nhi tới cỡ đó. Ta nói đó ha, cổ đánh tay chân của ông Nhi á, có lằn có dọc hết. Cổ còn nói là lần này cổ đánh ở nhà là hên đó. Nếu như còn chưa chịu bỏ, lần sau cổ thấy đó, cổ đánh tại chỗ nha, cho măng nhục với người ta. Nhi qua nhà của Út, bạn khóc với cô rất là nhiều. Bạn nói bị đánh đau một, mà đau lòng tới 10 lần. Bạn nói chứ sao mẹ ghẻ còn chưa đánh con chồng cỡ đó nữa. Rồi phải chi Tuấn là người quậy phá hay là mất dạy này kia đi. Cô Dưỡng Tám không cho quen cũng không có tức. Đằng này đó Tuấn là người đàng hoàng. Cô Dưỡng Tám lại ngăn cấm vậy đó. Cô Út rất thương cháu mình. Nhưng mà cô cũng không có biết làm sao hết. Cô cũng khuyên Nhi là tại cô Dưỡng Tám thương bạn mới làm vậy thôi. Nói chung đó cô cũng bức xúc dữ lắm. Nhưng mà cô cũng nói đỡ cho cô Tám. Cô cũng có tâm sự riêng với cô Tám nữa. Kêu là thôi có chuyện gì đó từ từ nói, sao đánh con cỡ đó. Ở cái tuổi này nó dễ nổi loạn lắm. Không khéo đó nghe, nó lại làm những cái chuyện dại dột thì khổ đó. Cô Tám vẫn bỏ ngoài tai những cái lời khuyên đó. Cô nói con cái là phải nghe lời cha mẹ. Không nghe đó, cô đánh tới chừng nào nghe thôi. Để coi coi ai cao tay hơn ai. Cô nói vậy rồi thì thôi. Cô Út cũng bó tay luôn, biết nói gì nữa giờ. Sau lần đó thì cô Dưỡng Tám kiểm soát Nhi rất là chặt chẽ. Thậm chí đó nghe, đi học đó cũng không cho điên mình á. Sáng Dưỡng Tám đưa đi học, ở chừng nào tan học thì chạy lên rước về. Bạn của Nhi mà sinh nhật cô Tám cũng đưa đi. Chờ cho chơi đã đi rồi rước về nha, không có để cho bạn đi một mình đâu. Tới khi Nhi tốt nghiệp xong lớp 12 thì cô Dưỡng Tám không cho bạn thi đại học đâu, mà tính gả cho con của chú Tư Tâm. Nhi không chịu. Cô Dưỡng Tám nó bạn ngu dữ lắm. Cái chỗ đó người ta giàu có cỡ đó đó, vậy nó khỏe, khỏi lo gì hết. Chọn cho cái chỗ tốt rồi mà không chịu. Chửi như là cái thứ cứng đầu này kia. Cuối cùng nó thấy bị ép quá nên Nhi đã cùng với Tuấn bỏ trốn. Chuyện hai bạn bỏ trốn đi thì gia đình của Tuấn cũng không hề hay biết. Thậm chí Tuấn chỉ để lại tờ giấy, nói là đi thôi. Còn ở nhà đó cũng không có biết đi đâu nữa. Tới điện thoại bạn cũng bỏ lại luôn, không đem theo. Cô Dưỡng Tám kéo qua bên nhà chú Ba quậy ở bển. Chửi người ta là không biết dạy con này kia. Một hai kêu người ta là phải giao Nhi ra. Nếu không đó, cô Dưỡng Tám sẽ báo công an. Bên kia họ giải thích cho hiểu là thực tế đó, họ không có biết chuyện Nhi với Tuấn bỏ trốn. Nếu biết đó, họ cũng cản rồi. Trước đó họ cũng biết là gia đình cô Dưỡng Tám không chịu Tuấn đâu. Họ cũng đã khuyên Tuấn là nên bỏ đi. Càng dây dưa càng khổ. Nhưng mà đã đợi cái Tuấn cũng không chịu nghe. Mặc cho bên kia nói gì nói nha. Một hai cô Dưỡng Tám khẳng định là chú Thím Ba xúi con của họ dắt Nhi đi. Hai người chửi rất là dữ luôn. Riết rồi chú Thím Ba phải nhờ chính quyền xuống giải quyết. Chứ để họ chửi nhức đầu quá chịu không nổi. Một tháng mấy trời, gia đình hai bên không ai liên lạc được. Không ai biết tin tức gì của Nhi với Tuấn hết. Cô Dưỡng Tám lúc nào cũng sốt sắng, muốn nhanh chóng kiếm được Nhi để đem về. Cho nên đó, hai người họ liên lạc hết với những cái người bạn của Nhi. Dặn là nếu như mà có tin tức gì đó, nhớ báo họ biết nha. Cuối cùng, cũng có một người bạn của Nhi biết chỗ ở của Nhi và đã nói cho cô Dưỡng Tám biết. Hai người họ mướn hai thằng giang hồ đi theo. Lên tới chỗ Nhi với Tuấn đang ở đó, được cho hai thằng giang hồ đó đánh Tuấn một trận thừa sống thiếu chết luôn. Họ cảnh cáo là nếu còn dám dắt Nhi đi một lần nữa đó, họ cho người đánh chết luôn. Không có đơn giản là cảnh cáo vậy đâu. Xong rồi thì ép Nhi là phải đi về, phải lấy con của chú Tư. Nếu không đó, không tha cho Tuấn đâu. Nhi sợ Tuấn bị đánh chết nên đã gật đầu đồng ý theo cô Dưỡng Tám về, lấy chồng theo như ý muốn của họ. Năm thời điểm đó là 2011 đó. Nói nó xưa cũ cũng không có xưa cũ quá, mà mới thì cũng không mới quá đâu. Chuyện trai gái này kia nó cũng thoải mái rồi, nó cởi mở hơn rồi. Gia đình chú Tư biết là Nhi đã từng đi theo Tuấn đó, nhưng mà vẫn chấp nhận cưới về làm dâu. Đăng, chồng của Nhi cũng biết chuyện đó, nhưng vẫn chấp nhận cưới luôn. Cái lý do thì cô Út nghĩ là chỉ có một thôi, đó là tại vì Nhi rất là đẹp. Nhưng mà rồi, cái ngày mà nhà bên kia qua nạp tài, cho vàng cưới, thì cô biết là Nhi về đó sẽ khổ. Rất là nhiều người đoán được chứ không phải là riêng cô đâu. Nhưng mà hình như chỉ có cô Dưỡng Tám là không nhận ra được điều đó thôi. Bữa đó, trước mặt bà con dòng họ hai bên, thì chú Tư ổng đứng lên ổng phát biểu như vậy nè. Ổng nói lúc trước đó, tính nạp tài 200 triệu cho 5 cây vàng. Nhưng mà bây giờ nè, Nhi đã theo người ta rồi, không có còn danh giá như hồi đó nữa. Cho nên đó ha, nạp tài 50 triệu cho 2 cây vàng thôi. Ổng còn nói đó, đây là một bài học dành cho con dâu của tôi. Ông bà xưa mình đã nói rồi, cá không ăn muối cá ương. Con mà cãi cha mẹ đó thì trăm đường con hư. Cha hy vọng sau này con không có cãi cha cãi mẹ nữa, đặc biệt là khi đã về làm dâu nhà cha rồi. Cô Út nói chứ cô nghe mà cô sôi máu hết trơn. Nếu như là xui của cô đó, chắc cô chọi tiền chọi vàng vô mặt ổng á, đuổi ổng về rồi. Biết tính cô nóng nên mấy anh chị của cô kéo tay cô dằn lại, sợ lại xảy ra chuyện mất công. Nói ngay, cái thời điểm đó thì nạp tài 50 triệu với cho 2 cây vàng thì nó nhiều, tuy là không nhiều lắm nhưng cũng không phải ít đâu. Nó vẫn cao hơn so với một số đám cưới ở quê cô rồi. Nhưng mà cái đáng nói là ổng cho nhiêu kệ ổng. Ổng nói rằng chi, câu đó đâu có tốt đẹp gì đâu, chẳng khác nào ổng chửi vô mặt cô Tám Dưỡng Tám. Vậy đó mà hai ông bà vẫn ngồi đó cười, không cự lại tiếng nào hết. Đáng vậy đó nghe, Dưỡng Tám còn phát biểu chứ. Con đã ngu dại một lần, anh chị Xu với Đăng đã không chấp nhất mà bỏ qua vậy đó. Con nên cảm thấy may mắn đi khi mà được gả về bên đó. Con nhớ sau này nè, làm tròn bổn phận dâu thảo vợ hiền để cho nhà mình được nở mày nở mặt nghe con. Trời đất ơi, cô nói đó hả? Cô muốn nhào lên quánh vô mặt Dưỡng Tám, cho cái mặt ổng nở ra ghê luôn vậy đó. Rồi cái giống như là tiên đoán, Nhi về đó chịu cực chịu khổ trăm bề. Chồng thì khinh thường, ba má chồng thì xài xể. Tối ngày họ cứ nói bạn là gái hư, bỏ nhà theo trai. Còn Đăng chồng của Nhi đó, vui thì thôi nha, mỗi khi mà nó buồn đó, nó lại lôi chuyện đó ra nó nói. Lâu lâu nhậu vô cái nó nói chứ, mày nhìn tao với đó coi, tao thua nó chỗ nào? Tao thua chỗ nào mà hồi đó đó mày không chịu tao, mày bỏ nhà theo nó? Mày theo theo luôn đi, về để làm quần què gì, lấy tao làm gì? Hễ mà bạn trả lời lại thì bị đánh. Anh nói chứ, tao cưới mày về, mày đâu còn trinh đâu, mày không có quyền gì nói đấy trơn á, hiểu không? Còn nếu im lặng á thì anh sẽ nói là tao nói đúng quá rồi, sao cãi được. Trời ơi, nói chung đường nào cũng bị nói hết á. Nhi về bên này nè, bạn khóc kể cho cô Út nghe. Cô nghe cô cũng chỉ biết khóc thương cháu mình thôi, bây giờ làm gì được bây giờ. Trái lại khi kể cho cô Tám nghe thì cô không tin. Cô nói là Nhi đặt chuyện, đặt điều, nói xạo, nói dốc, láo. Chứ cổ chơi với chú Thiếm Tư mà, cổ thừa biết chú Thiếm là người như thế nào. Đời nào mà lại có chuyện như vậy, không có đâu. Bữa đó Nhi lén ghi âm mấy cái khúc bị chửi, đem về bên này mở ra cho cô Tám nghe thì cô mới tin. Thế nhưng cổ vẫn không có thương xót cho con đâu, mà còn nói là chắc tại mày mần cái gì đó người ta mới chửi. Chứ không đó ai chửi làm gì, dư sức quá. Đã gả về đó rồi thì ráng sống cho yên phận đi. Hồi xưa nè, người ta mần dâu khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần mày á, mà người ta còn mần được. Giờ mày mới bị la hơi thôi, mày đã không chịu được rồi. Mày cũng tại mày, ở đó mày cãi cha cãi mẹ, đi theo thằng Tuấn làm gì? Phải chi ngay từ đầu đó mày ưng Đăng đi, đâu có ai nói mày được đúng không? Tại mày, rồi bây giờ mày trách ai? Khi mà cô Tám nói câu đó thì Nhi nói là bạn như là tuyệt vọng mà. Kể từ thời điểm đó thì Nhi ít có về bên này chơi hơn. Có chuyện gì buồn, chuyện gì ấm ức á thì bạn gọi điện kể cho cô Út nghe, khóc với cô thôi. Nhi dặn cô là đừng có kể cho cô Dưỡng Tám nghe nha. Tại kể đó thì họ cũng đâu có bên Nhi đâu, còn chửi thêm nữa. Lần đó Nhi mang thai được đâu 4-5 tháng. Bữa đó tự nhiên cái cô Út nằm chim bao, thấy Nhi bị đau bụng quằn quại. Sau đó thì bạn mới sinh ra một đứa bé trai. Nhưng mà đứa bé này nó mất tại vì sinh non. vía trong chim bao cho cô biết là như vậy đó. Cho tới khi cô tỉnh giấc thì cô rất là sợ. Lại nói trước đây nè, hễ mà con chim bao thấy mấy cái điềm xui vậy đó thì y như rằng là nó sẽ xảy ra, kiểu như nó là điềm báo trước vậy đó. Thí dụ như con chim bao thấy đám tang của ba chồng cô đi, nhưng mà lúc đó đó ba chồng cô rất là khỏe mạnh, đâu chừng nửa tháng sau là ông mất do đột quỵ. Hoặc là có đợt đó cô thấy người chị em bạn dâu của cô hư thai, kết quả là cổ hư thai thiệt. Nhiều lần lắm rồi những cái giấc chim bao đó thành sự thật, cho nên là lần này nè cô rất là lo lắng cho Nhi. Cô mới gọi điện cho Nhi để hỏi thăm thì bạn nói là bạn thấy khỏe bình thường vậy đó. Cô không có dám kể lại giấc chim bao của mình đâu, cô chỉ dặn bạn ăn uống đầy đủ, đi đứng cẩn thận này kia vậy thôi. Tưởng đâu mọi chuyện êm xuôi rồi, lay quay khoảng 3 tuần sau thì chú thím tư gọi điện báo cho cô Dưỡng Tám biết là Nhi bị té rồi đau bụng dữ lắm, đang nhập viện á, kêu cô Dưỡng Tám vô bệnh viện liền. Kết quả lần đó thì Nhi bị hư thai. Cái điều đáng nói ở đây là bạn bị chồng đánh chứ không phải bị té. Cái sự việc đó xảy ra khi mà bữa đó Đăng đi nhậu về thì kiếm chuyện với Nhi. Anh lại lôi cái chuyện hồi xưa Nhi đi theo Tuấn để mà chửi. Nhi quen với điều đó rồi, bà không có cãi lại. Nhưng một hồi sau đó thì anh Đăng được nước làm tới. Anh nói là bây giờ mày nói thiệt đi, cái đứa nhỏ trong bụng mày đó là con của tao hay của con đó? Nói tới nước này thì Nhi không còn chịu được nữa, không nhịn được, bạn cãi lại. Ủa cái chuyện hồi xưa là hồi xưa, nó qua rồi. Anh thừa biết hồi đó tôi đi theo người ta, tôi ở với người ta. Ủa anh chấp nhận chuyện đó rồi, anh tự cứu tôi về, đâu phải tôi có ép anh cưới đâu. Từ ngày lấy anh đó tôi còn chưa kịp gặp lại người ta lần nào nữa. Bây giờ vợ chồng ở với nhau mà anh không tin tưởng, thôi ở làm chi nữa. Anh nói nó không phải con anh á thì coi như không phải đi. Không phải. Tôi đi về nhà cha mẹ tôi ở, tôi nuôi con mình ơn, tôi nhịn anh bao nhiêu đó đủ rồi. Nhi nói xong thì bạn bỏ đi gom đồ. Đăng nhào tới nắm tóc Nhi giật lại rồi tán cho bạn cái cắm đầu về phía trước. Lúc này nè bụng của Nhi mới đập vô cạnh của bộ dáng ngựa. Bạn đau tới mức nằm vật ra đất luôn. Nhi nói lúc đó chú thím tư nhìn thấy hết đó, nhưng hai người họ thờ ơ, không quan tâm tới luôn. Đăng thì như một thằng điên, lại lao vô đánh tới tấp, vừa đánh vừa chửi. Mà Nhi nói là lúc đó anh chửi thì chửi, bạn đã không còn quan tâm tới nữa rồi. Tại cái bụng bạn đau dữ dội luôn, bạn muốn kêu cha mẹ ơi cứu con đó mà còn kêu không nổi nữa. Cho tới lúc sau thấy phần hạ bộ của bạn ra máu thì chú thím tư mới tá quả lên chở bạn đi vô bệnh viện. Lại nói ban đầu đó thì chú thím tư đưa Nhi vô bệnh viện, hai người họ ở đó chờ cho cô Dưỡng Tám vô tới rồi lại giao lại cho cô Dưỡng Tám luôn. Hai người họ đi về nhà mất tiêu vậy. Nhi nằm viện cả tuần lễ mà Đăng và chú thím tư nguyên một gánh bên chồng của Nhi á, không có ai lên thăm hỏi gì bạn hết. Cho tới lúc này nè thì cô Dưỡng Tám mới biết thương con gái mình. Cái lúc mà Nhi khỏe lại, Nhi kể cái chuyện ngày hôm đó, Dưỡng Tám ổng tức tới nỗi rung tay luôn. Dưỡng ôm Nhi mà Dưỡng khóc quá trời. Dưỡng nói chừng nào khỏe đó về bên này ở đi, thôi chồng luôn đi, về bên này Dưỡng nuôi, chứ sống bển vậy đó làm sao sống được. Nhưng mà đâu phải muốn thôi là thôi dễ dàng vậy được đâu. Nhi về bên này ở tháng trời, mới có hơi hơi khỏe lại à thì Đăng qua nhà kêu Nhi về bển ở. Nhi nói không, bạn không về nữa, bạn viết đơn nộp lên tòa rồi chờ ngày ly dị thôi. Ban đầu anh Đăng năn nỉ nhưng mà Nhi nhất quyết nói không là không, bạn chịu đựng đủ rồi. Đăng quay qua nhờ cô Dưỡng Tám nói giúp cho anh, nhưng mà cô Dưỡng cũng không có nói luôn. Thấy năn nỉ không được, anh liền trở mặt, chửi luôn cô Dưỡng Tám. Ban đầu thì còn kêu cô Dưỡng Tám bằng cha mẹ, lát sau xưng tôi, kêu bằng ông bà luôn. Anh Đăng nói chứ, ông bà gả con cho tôi nhưng mà thật ra đó, ông bà bán nó cho tôi. Bây giờ đâu phải muốn bắt lại là bắt. Bây giờ một là ông bà trả nó về cho tôi nha, còn hai đó là trả tiền cho cha mẹ tôi. Xong rồi anh còn chửi cô Dưỡng là đồ mê tiền bán con này kia, thậm chí là chửi thề chửi tục luôn. Dượng Tám nhịn hết nổi, Dượng xách dao chạy ra. Ảnh sợ quá nên mới lên xe chạy về. Trước khi ra về đó, ảnh còn nói chứ, chờ đó đi, đừng có tưởng hù vậy là anh sợ. Tới lúc này lại lòi ra thêm một chuyện nữa. Chuyện là hồi đó, một hai cô Dượng Tám bắt Nhi phải lấy đăng là tại vì cô Dượng thiếu nợ chú Thiếm Tư. Mà nợ là do hai người đánh số đề thua, thiếu tiền người ta, rồi chú Thiếm Tư mới cho mượn tiền để trả. Nhưng mà rồi cô Dượng cũng không đủ khả năng để trả số tiền đó. Đăng thì thấy Nhi đẹp, anh mê. Một hai đòi chú Thiếm Tư cưới Nhi cho bằng được. Chú Thiếm Tư hứa là nếu gả Nhi về bên đó đó, thì ngoài số vàng và tiền nạp tài, thì chú Thiếm sẽ trừ luôn số nợ đó cho cô Dượng Tám. Thành ra cỡ nào cỡ, cô Dượng bắt Nhi là phải lấy Đăng cho bằng được. Ngày hôm sau thì Đăng lại qua bên này quậy tiếp. Cái lần này đi qua đó, anh có cầm dao theo nữa. Ảnh kêu thẳng tên Dượng Tám luôn. Kêu là, ông Tám tánh đâu ra đây? Hôm qua ông cầm dao rượt ai? Ông tưởng tôi sợ không hả? Bây giờ ông ngon á, ra đây nè. Tôi với ông mỗi thằng một cây chém lộn, có thằng nào chết trước. Tao nói nguyên một nhà ai cũng sợ, đóng cửa lại đâu có dám bước ra. Dượng Tám phải điện cho công an, người ta xuống tới thì Đăng mới chịu ra về. Nhưng rồi cứ cách vài ngày thì anh lại tới kêu Nhi về bển với ảnh. Cô Dượng Tám đã qua nói chuyện rõ ràng với chú Thiếm Tư bên bển rồi, nó là vợ thôi chứ không có cho Nhi ở nữa đâu. Kêu hai người họ khuyên con trai mình đi, đừng có để nó qua làm phiền bên đây nữa. Chú Thiếm Tư cũng không biết điều luôn. Chú Thiếm nói chứ, chuyện vợ chồng nó muốn thôi muốn kệ đó, kệ nó. Chú Thiếm đâu có biết tới đâu, nó có tay có chân mà, muốn đi đâu đi, làm sao họ cản được. Rồi có một đêm đó, cô Út nằm chiêm bao. Trong giấc chiêm bao, cô thấy có một vụ tai nạn xe. Chiếc xe thì nát bét, một người thanh niên nằm úp mặt xuống đường. Cô đi lại lật người này lên thì tá hỏa tâm tinh khi mặt người này nát bét, máu me tùm lum hết trơn, nhưng mà vẫn còn nhận ra được đó chính là Đăng, chồng của Nhi. Cô thấy thế đó thì giật mình tỉnh giấc. Cô nói không phải tâm cô ác chứ, cái thời điểm đó cô rất là ghét anh Đăng. Cô kể lại giấc chiêm bao đó cho Nhi nghe. Cô nói á, mấy lần trước tao chiêm bao linh lắm, thấy là có à. Lần này đó tao dái cho nó linh y hệt như mấy lần trước đi, cho nó chết mẹ cho rồi. Chứ tao là tao ứa gan nó dữ lắm rồi đó. Nói chung không phải cô tính trù ẻo anh Đăng đâu, mà nếu như ai ở trong hoàn cảnh của cô đó thì sẽ hiểu. Kiểu vợ ghét quá rồi mà không có làm gì được thì rủa xả đại đại vậy đó, cho nó hả giận thôi. Với lại cô nói thiệt là trước khi chim bao thì mặc dù cô ghét anh Đăng thiệt, nhưng cô chưa bao giờ trù cho anh bị xe đụng hết. Không có. Cô có trù bị trời đánh thôi. Cái này có. Cái giấc chim bao nó tự tìm tới, không phải là cô nghĩ tới nó. Nhưng mà chỉ 3 ngày sau thì giấc chim bao của cô nó trở thành sự thật. Lại nói cái đường từ bên nhà của Đăng qua bên nhà của Nhi đó là đi qua một cái ngã ba. Ngã ba này nó tựa tựa như là hình chữ Y vậy đó. Từ ngoài đi vô thì rẽ phải chừng 30 thước là tới nhà của Nhi, còn rẽ trái thì đi về hướng khác. Rồi nếu như mà đi thẳng thì nó sẽ đâm vô một cái gốc cây đa rất là bự, khoảng đâu hai người lớn ôm nó mới hết. Ngày hôm đó chắc là Đăng cũng đi qua bên này nè. Anh có rượu trong người rồi. Khi mà chạy tới đó đó, không biết anh không làm chủ được tay lái, hoặc là do xỉn quá mình không biết, nên nhìn đường không được hay sao đó, mà anh đâm thẳng vô cái cây đa đó luôn. Mà anh chạy xe thì đâu phải dặn dừa đâu. Trời đất ơi, tao nói đụng rầm một cái, thiếu điều ở xóm dưới người ta còn nghe mà. Mọi người nghe chạy ra coi, tao nói cái xe nó bể nát bấy, còn Đăng thì nằm úp mặt xuống đất. Lúc mọi người chạy ra thì cô Út cũng chạy ra coi. Hỏi cô nói cái cảnh tượng nó y hệt như ở trong giấc chim bao của cô luôn. Cô nhìn là cô sởn cái óc liền á. Lúc đó cái xe bể nát rồi, người ta cũng không biết người nằm đó là ai luôn. Người ta nhao nhao lên hỏi ai vậy, coi coi nó có bị sao không. Nhưng mà cô nói không có cần lật lên đâu, cô cũng biết đó là Đăng đó. Tại vì cái bộ đồ anh đang mặc, nó y hệt như trong giấc chim bao của cô. Cảnh tượng cũng y chang luôn. Người ta lật anh lại thì cái mặt anh cũng nát bét, máu me tùm lum mày. Cô nói cô nổi gai ốc cục cục luôn vậy á. Không hiểu tại sao mà nó lại trùng hợp tới cái mức độ đó nữa. Lúc này nè, anh đã chết rồi, không còn cứu được nữa. Cô Út nói, cô nói bằng cái tâm của mình. Cô có rủa anh bị trời đánh thiệt, có buộc miệng cầu cho giấc chiêm bao thành sự thật thiệt. Nhưng mà thực tâm đó, cô không có ý trù rủa ảnh chết vậy đâu. Cô nói đó hả, cô ám ảnh tới một tháng sau mà ngủ còn chưa ngon giấc á. Cứ vừa chợp mắt là cái cảnh tượng đụng xe hôm đó lại hiện về. Cô lại nhìn thấy gương mặt nát bét của anh. Và cứ như vậy, cô giật mình tỉnh giấc rồi không ngủ lại được luôn. Rồi khi mà anh đang chết ở đó thì vong hồn ảnh nó quanh quẩn đó. Nhiều người nhìn thấy ảnh dữ lắm. Khoảng chừng một tháng sau thôi, ngay chỗ đó lại xảy ra tai nạn tiếp. Bữa đó cũng xế chiều, hồi chừng đâu gần 6 giờ chiều gì rồi, thì lại nghe tiếng rầm một cái nữa. Mọi người chạy ra thì thấy một người thanh niên đang lồm cồm đứng dậy, đang đỡ cái xe của mình lên. Cũng may mắn là anh này té nhẹ nha, chứ không có bị thương tích gì nhiều. Hỏi thăm đó thì anh nói là anh đang chạy tới đó thì có một thằng kia nó nhảy ra chặn đầu xe. Anh bất ngờ quá, né người đó nên lạc tay lái, cho nên là té. Cũng hên là chạy chậm đó nên không có bị gì hết, chỉ chạy sơ sơ thôi. Mọi người mới hỏi chứ, ủa rồi cái thằng chặn đầu xe đâu rồi, nó còn sao không? Anh đó nói một cách tỉnh bơ luôn. Anh nói chứ hình như này là ma không phải người. Cái mặt của nó chạy tùm lum, máu me không à. Con vừa thấy nó còn né, xong là nó biến đâu mất tiêu luôn rồi. Do nó nhảy ra bất ngờ, con mới té thôi. Trời ơi ba, cái vụ này con bị hoài à, riết quen rồi. Bởi vậy con đi qua mấy cái ngã ba ngã tư đó, con chạy chậm lắm. Vậy đó chứ lâu lâu cũng bị à. Nói xong thì anh đó cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm, xong rồi chạy đi. Cô Út nghĩ chắc là cái người này cũng có căng hay sao đó. Chắc là anh cũng gặp ma nhiều lần rồi nên là mới bình thản như vậy. Chứ gặp người khác thử coi, chắc là người ta sợ té đá trong quần này. Một lần khác nữa, chú Năm trong xóm cũng sáu mấy tuổi rồi. Chú thì có cái tật là chiều nào cũng đi uống cà phê ở ngoài đầu Giàm. Chú thì không biết chạy xe máy đâu, chiều nào cũng tầm cỡ hơn 5 giờ chiều thì chú đạp xe tèn tèn ra ngoài đầu Giàm á, có đem theo cây đèn pin theo nữa. Ngoài đó có quán cà phê, vô đó làm ly cà phê, nói chuyện trên trời dưới đất này kia, tầm đâu khoảng 7 giờ thì đội đèn pin đạp xe về. Thường thì những người lớn tuổi như chú á, đâu có sợ ma sợ cỏ hay đâu. Bữa đó chú đạp về tới chỗ ngã ba thì xe bị tuột dây sên. Chú ngồi xuống gắn lại, nhưng mà mới đạp đi được mấy cái à, nó lại bị tuột sên nữa. Chú lại phải gắn tiếp. Mà nó làm cho 3-4 lần liên tiếp vậy đó. Cứ hễ gắn vô đạp vài cái là tuột, gắn vô xong chút xíu là tuột. Cho tới lần này, khi mà đang ngồi gắn sên vô thì chú nghe sau lưng sao mà nó lạnh ngắt à. Nó lạnh kiểu kỳ lắm. Chú quay lại nhìn một cái là hết hồn hết vía, khi mà chú nhìn thấy vong hồn của Đăng đang đứng sau lưng chú. Chú nói mờ mờ ảo ảo, không phải giống như là con người đâu. Mặc dù ngày thường chú không sợ ma, nhưng nhìn thấy ma vậy đó thì hỏi ai mà không sợ. Chú sợ nhưng chú không có phản ứng thái quá. Chú bỏ cái xe đó rồi chú đi bộ từ từ, không dám quay đầu nhìn lại. Tới nhà cô Tám thì chú quẹo vô rồi kể lại chuyện cho cô Dượng Tám nghe. Sau đó chú cùng với Dượng Tám đi ra lấy xe đạp. Cái lúc này nè thì không nhìn thấy gì nữa hết. Ở ngoài đầu xóm có cây trường tiểu học. Đêm đó là đêm trung thu nha. Trường có tổ chức trung thu cho các em nhỏ. Đêm đó chị Quyện, chị Bích phụ trách dẫn 8 đứa ở gần gần nhà để đi ăn trung thu. Trong số 8 đứa thì có đầy đủ từ lớp 1 tới lớp 5 luôn. Khi mà đi thì chị Quyện đi trước, chị Bích đi sau cùng. Mấy đứa nhỏ đi ở giữa, đi theo hàng theo lối này kia trật tự dữ lắm. Lúc đi ra sau thì lúc dễ chang vậy đó. Chị Nhung cũng đi trước, 8 đứa nhỏ cầm lồng đèn đi ở giữa, chị Bích đi cuối cùng. Mà lúc đi về thì tụi nhỏ còn vừa đi vừa hát nghêu ngao cái bài Tết Trung Thu em xách đèn đi chơi, vui lắm. Chị Bích đó, chị nói là chị đã nghe một vài người kể là đã nhìn thấy vong hồn của Đăng ở ngã ba rồi, cho nên đó, chị cũng hơi sợ sợ. Lúc mà đi ngang ngã ba thì chị quan sát kỹ lắm. Chị quan sát 8 đứa nhỏ rất là kỹ. Nhưng mà rồi khi về tới nhà giao trả từng đứa cho cha mẹ tụi nó. Thì lúc này nè, còn có 7 đứa à. Thằng Tuấn Thanh nó đâu mất tiêu rồi. Hỏi mấy đứa nhỏ tụi nó cũng không biết. Trời ơi, mọi người tá quả lên đi kiếm. Trở lại trường thì lúc này nè, học sinh, phụ huynh này kia nọ về hết rồi. Chỉ còn mấy thầy cô đang dọn dẹp thôi. Chị Bích với chị Nhung run lắm. Tại dẫn con người ta đi, giờ về không có nữa, không biết giải thích làm sao luôn. Đã đời, khi mà dắt chó đi kiếm đó, thì con chó nó chạy ngay tới gốc cây, rồi nhìn lên trên cây. Nó sủa nhoi trời nhoi đất hết. Rọi đèn lên thì thấy thằng Tuấn Thanh, nó đang ngồi trên nhánh cây tuốt trên cao á. Người ta leo lên đem nó xuống, thì nó ngơ ngơ ngáo ngáo. Mãi một lúc sau luôn, nó mới tỉnh lại. Hỏi nó tại sao lại leo lên cây, thì nó nói hồi nãy lúc mà về ngang đó, thì nó nhìn thấy một con mèo con, thấy cưng lắm. Nó thích mèo dữ lắm, nhưng mà cha mẹ nó không có cho nuôi. Nó thấy con mèo dễ thương, nó chạy lại ôm con mèo, rồi tính chạy theo chị Bích với chị Nhung. Nhưng nó nói là cái lúc mà nó ôm con mèo đó, thì có một cái người thanh niên kia kìa, nó là con mèo của anh, cưng tính ôm đi đâu vậy? Nó giải thích là thấy con mèo thấy cưng, nó tính ôm chơi chút rồi trả. Người này mới nói mèo của anh, cưng thì nựng đi, chứ không có được ôm đi. Nó nói nó còn phải chạy theo chị Nhung để về nhà, không thôi một lát không dám về. Người này mới kêu nó là ở lại nựng đi, lát sau anh ta đưa về cho cũng được. Nó thích quá, nó ở lại nó nựng con mèo. Rồi mọi chuyện sau đó nó không nhớ gì hết. Nó còn không biết làm sao leo lên được cái cây luôn. Mà cô nói bởi vậy cái chuyện tâm linh đó, nó khó giải thích dữ lắm. Mỗi lần nhắc tới chuyện đó là chị Bích ra chị tức. Chị nói chứ chị để ý kỹ lắm nha, mà tại sao lúc thằng Tuấn Thanh á, nó đi lại nó bắt con mèo, chị không nhìn thấy. Ở trong đoàn mất một đứa là chị cũng không thấy luôn. Ngộ là ngộ chỗ đó đó. Rồi có một bữa đó nữa, tới giờ cơm rồi mà không thấy Nhi ở đâu hết. Cô Dượng Tám chạy đi kiếm thì thấy bạn ngồi bó gối, gục đầu ở dưới gốc cây đa. Tới kêu thì Nhi ngẩng mặt lên, hai con mắt sưng húp, nước mắt nước mũi chảy tùm lum hết. Hỏi cái gì á, bạn cũng lắc đầu. Lát sau thì bạn ấy chỉ vô bụng nói chứ đói quá, con đói quá, nói gì đó. Dượng Tám kêu đói thì vô nhà ăn cơm đi, ở mắt cái gì ngồi đây khóc. Nhi lắc đầu nói không có vô được. Cô Út thấy hơi kỳ kỳ rồi nha, cô mới hỏi là con phải con Nhi không. Lúc này nè Nhi lắc đầu. Cô hỏi ủa chứ vậy là mày làng Đăng hả? Phải mày nhập xác vợ mày không Đăng? Lúc này Nhi gật đầu. Cô hỏi anh nhập vô xác Nhi làm gì? Thì lúc này anh hòa lên khóc nức nở. Anh nói chứ hồi đó anh tệ quá. Phải hỏng tệ thì đâu có mất vợ đâu. Anh hối hận lắm mà cũng muộn rồi. Anh xin lỗi Dượng Tám, xin lỗi cô Tám, rồi còn nói là cho gửi lời xin lỗi Nhi luôn. Anh nói là hồi đó anh cố tình cưới Nhi về để mà hành hạ vậy đó, cho bỏ ghét. Ai kêu lúc đầu không chịu lấy ảnh? Anh nói anh chết là do cái đứa nhỏ nó về nó báo oán anh. Nó hận anh vì anh đánh Nhi, khiến Nhi bị hư thai. Nó chưa được chào đời nữa thì nó chết rồi. Bởi vậy, bữa đó nó mới che mắt anh, khiến cho anh đâm đầu vô gốc cây chết ơn vậy đó. Chứ thật ra là anh chưa có tới số chết đâu. Anh nói là từ lúc chết tới giờ nè, không có về nhà được. Tại không có ai kêu nên không có biết đường về. Bởi vậy mới quanh quẩn ở đó hoài luôn vậy á. Hổm trại đói khát mà không có ai cho gì ăn. Anh mới cố tình làm cho mọi người chú ý tới anh để anh được cúng kiến. Vậy đó mà cậu không có ai cúng hết. Thành ra anh mới ráng nhập vô xác của Nhi để mà nói cho biết vậy đó. Cô Dượng Tám cũng nói là có giận anh thiệt, nhưng mà cũng không có nỡ nhìn thấy anh chết vậy đâu. Nhưng bây giờ chuyện lỡ rồi, nói gì thì anh cũng không có sống lại được. Cô Út nói thôi, giờ để cúng cho mâm cơm, xong rồi ngày mai đó qua bển kêu chú Thím Tư kiếm thầy Tụng rước dâm của anh về. Một lát sau anh xuất hồn ra thì Nhi ngất xỉu, một hồi lâu sau mới tỉnh lại. Nhi nói là hồi lúc chiều đó, bạn đang nhổ mấy cây cỏ ngoài sân, thì tự nhiên sao mà nó buồn trong lòng, rồi tự nhiên muốn khóc ngang xương vậy, lãng vậy đó. Nước mắt tự nhiên nó chảy ròng ròng ròng, không có kìm được. Rồi mọi chuyện sau đó như thế nào thì bạn cũng không rõ luôn, cho tới khi tỉnh lại thì mới nghe mọi người kể lại câu chuyện nó diễn ra vậy đó. Cô Út giữ đúng lời hứa là đem mâm cơm ra cúng ở ngay dưới gốc cây cho đăng trước. Ngày hôm sau, cô Dưỡng Tám mới qua kể hết mọi chuyện cho chú Thiếm Tư nghe, rồi kêu họ là kiếm thầy Tụng trước dâm của Đăng về nhà. Họ cũng làm theo lời của cô Dưỡng Tám. Kể từ lúc đó thì người ta không nhìn thấy dâm hồng của Đăng lẫn quẩn ở gốc cây đó nữa. Lại nói tới chú Thiếm Tư, kể từ khi xảy ra sự việc đó thì tình cảm giữa hai bên gia đình nó cũng nhạt dần. Hai bên cũng không có qua lại với nhau nữa. 4 năm sau thì Nhi lấy chồng khác. Cái ngày Nhi lấy chồng thì chú Thiếm Tư có qua dự, mặc dù không ai mời. Chú Thiếm có cho Nhi chiếc vòng 5 chỉ vàng luôn. Thiếm nói là Thiếm qua theo yêu cầu của Đăng. Anh về báo mộng cho Thiếm, nó là Nhi sắp lấy chồng rồi. Còn nói luôn là ngày nào đám cưới vậy vậy đó. Ban đầu Thiếm không tin đâu, nhưng mà Thiếm đi hỏi thăm người ta thì mới biết, đúng là ngày này Nhi lấy chồng thiệt. Anh báo mộng nói với Thiếm là hồi đó nhà mình đối xử tệ với Nhi dữ lắm, con là người tệ nhất nè. Giờ con chết rồi nhưng mà con có được thanh thản. Con muốn làm gì đó đặng bù đắp cho nó, mà con không biết làm sao hết trơn á. Hồi lúc mà con chết á, trong mình con còn 5 chỉ vàng đó. Thôi mẹ lấy 5 chỉ đó đem qua cho nó giùm con đi, coi như là con bù đắp lại cho nó. Thì Thiếm Tư nói là lúc mà Đăng chết là anh có đeo sợi dây chuyền 5 chỉ. Thiếm lột sợi dây đó Thiếm cất. Rồi khi mà Đăng báo mộng như vậy đó thì Thiếm mới lấy sợi dây đó đem đi đổi thành chiếc vòng để tặng Nhi làm của hồi môn. Ban đầu cô Dưỡng Tám với Nhi không có muốn nhận đâu, nhưng mà Thiếm Tư ép quá nên nhận cho Thiếm vui lòng. Chú Thiếm Tư cũng xin lỗi về hồi đó đó đối xử tệ với Nhi. Hai bên cũng làm quề từ đó. Sau này nè cũng qua lại, nhưng mà nói chung là không có còn thân thích như hồi xưa nữa đâu. Cho tới hiện tại thì Nhi đang hạnh phúc bên người chồng sau này của mình. Bạn cũng đã có 2 đứa con rồi. Mỗi năm vào ngày giỗ của Đăng đó thì cả gia đình cũng về thắp nhang cho Đăng để tưởng nhớ tới anh. Cuối cùng là chuyện của em bé Heo. Hiện tại đang học lớp 9. Cái chuyện này em nghe lại từ chị dâu là vợ của anh hai em kể. Mà chị dâu em thì nghe từ mấy người trong xóm chỗ chị hồi trước á. Giờ chỉ kể lại cho em nghe. Chị nói chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Hồi lúc đó em chưa có quen chị nữa. Hồi đó ở cái xóm chị con bà, người ta kêu là bà Sáu. Bà làm nghề cho vay tiền với lại làm chủ hụi. Không phải kiểu dữ dằn ép người ta đâu, mà ai thiếu thì tới hỏi. Bà coi được cho vay, tới kỳ thì trả tiền lời cho bà. Còn hụi đó ha, thì mở mấy dây nhỏ nhỏ trong xóm cho mấy bà buôn bán lặt vặt chơi thôi. Tiền vô ra đều đều vậy, nên nhà bà cũng có của ăn của để. Nhà bà nằm trong hẻm đất, phía trước là con lộ nhỏ, hai bên là mấy hàng bông giấy, phía sau nhà là vườn chuối với mấy gốc xoài già. Dưới bếp đó thì bà vẫn xài bếp củi. Dù con cái nói hoài là nhà có tiền rồi, nấu ga cho tiện, mà bà nói quen tay. Với lại bà nói nấu củi ăn cơm nó ngon hơn, có mùi khói, quen từ hồi nghèo tới giờ bỏ không được. Cái bếp đó xây bằng gạch, thấp với sát vách sau. Bên hông có chất vàng củi lớn, củi tạp đủ thứ luôn. Nào là cây tràm, cây bạch đàn, có mấy khúc củi mục để lâu ngày nữa. Bữa đó là buổi trưa nha, nắng đứng bóng, trong xóm vắng người vì ai cũng đi làm hết rồi. Bà Sáu ở nhà một mình, bà lụm cụm ra sau bếp soạn lại vàng củi, lựa mấy khúc khô đó để tối nấu cơm, mấy khúc ẩm thì để riêng ra, lát đem ra phơi. Cái lúc bà thọc tay vô đống củi thì trong đó có con rắn hổ làm hang mà bà không biết. Bóc trúng ngay chỗ nó nằm, nó quay qua nó cắn liền một cái vô tay bà. Bà giật mình rút tay lại, thấy nhói một cái. Nhìn xuống thấy có 2 dấu răng nhỏ. Rồi bà rửa sơ bằng nước, lấy khăn quấn lại. Nghĩ là chắc rớt hay con gì đó. Tại bà quen làm mấy cái chuyện này rồi. Trước giờ cũng hay bị gai đâm, kiến cắn này kia nên không có để ý. Khoảng hơn tiếng sau thì con gái bà đi chợ về. Thấy bà ngồi dựa cột bếp, mặt tái nhợt rồi, thở không ra hơi. Còn bà hỏi thì bà nói, hồi nãy má soạn củi bị con nhỉ cắn á. Dạ sao thấy trong người mệt khó thở quá. Con bà nghe vậy mới hoảng hồn, chạy vô coi lại chỗ vàng củi thì thấy rõ ràng có cái hang rắn. Kế bên còn thấy mấy cái trứng rắn, trắng hiếu luôn, nằm trong đó nữa. Mới hô đàn ông lại coi thì nói đó là rắn hổ, mới kêu chở bà đi bệnh viện đi, để ở nhà mấy ông này đào bắt cha. Con bà mới nói: trời trời má, rắn hổ cắn má rồi, để con chở má đi bệnh viện liền. Rồi con bà với thằng cháu trai bà lấy xe máy chở bà đi, quấn thêm cái khăn cho chặt lại. Mà lúc đó tay bà đã sưng lên rồi, bà ngồi giữa xe thở gấp, cháu ngoại bà ngồi sau ôm. Mà lúc này đó bà nói chuyện hỏng ra hơi nữa, cứ kéo đờm không à. Tới giữa đường, chưa kịp tới bệnh viện nữa thì bà gục xuống. Con bà dừng xe lại kêu hoài mà bà không trả lời. Người đi đường lại coi rồi nói là bà đi rồi. Chuyện đó làm cả xóm xôn xao, vì trước giờ bà sống hiền lành, không có gây gổ với ai, cho dây cũng đàng hoàng. Đám tang xong xuôi, con cháu bà lo xong hết. Mấy khoản tiền cho dai với tiền hụi bà ghi trong sổ, chưa kịp thu lại nữa thì để đó, tính là từ từ tính sau. Nhưng chỉ vài bữa sau thì trong xóm bắt đầu râm ran mấy chuyện lạ. Có bà Bảy bán tạp hóa kể là tối đang dọn hàng đó thì nghe có tiếng gõ cửa, kèm với tiếng kêu là: Bảy ơi, trả 1.200.000 cho tao. Bà nói cái giọng đó nhỏ thôi nhưng mà đủ để nghe rõ. Mới đầu bà không biết ai đâu, mới mở cửa ra dòm, mà mở ra không thấy ai hết. Lúc này nè mới chợt nhớ cái tiếng sao giống của bà Sáu á. Trời đất ơi, bà Bảy bà sợ hú hồn, vì bà hứa cái bữa đó bà qua trả. Mà thấy bà Sáu chết rồi, bà tính ém luôn, ai dè đâu bà Sáu linh dữ vậy. Sáng hôm sau, bà Bảy qua nhà con bà Sáu nói liền. Con bà coi lại thì đúng là số tiền bà Bảy còn thiếu, rồi cái bà lấy tiền ra trả hết luôn. Con bà mới hỏi thì bà Bảy kể lại cho nghe chuyện vậy đó ha. Rồi tới bà Tư bán cá ngoài chợ nữa. Đêm nằm ngủ mơ thấy bà Sáu đứng dưới chân giường, chỉ vô cái sổ rồi nói: tiền hụi bà còn thiếu tôi nè, bà coi trả cho cháu tôi đi, cho nó có tiền đi học. Bà Tư tỉnh dậy, người lạnh ngắt luôn, sáng ra gom tiền đem qua trả liền. Cái bà ra chợ kể lại cho mấy người khác nghe, sầm chợ hết trơn. Rồi thấy mấy bà nữa trong xóm, người thì nói đang ngồi, thấy cái bóng ai đứng ngoài cửa nhìn vô. Người thì nói đang nấu cơm, nghe tiếng kêu tên quen quen, quay ra thì không thấy ai. Nhưng tối về ngủ làm mơ thấy bà Sáu nhắc đúng số tiền còn nợ. Mấy bà đó không có bàn bạc với nhau trước đâu, nhưng ai bị vậy cũng đem tiền qua trả. Tới nhà con của bà Sáu trả tiền xong đó thì thắp nhang rồi nói là: hôm nay tôi đem tiền qua trả lại cho cháu bà có tiền đi học nè, bà đừng kiếm tôi nữa nghe. Con cháu bà Sáu lúc đầu cũng ngạc nhiên, nhưng thấy ai cũng trả đúng số tiền thiếu bà Sáu ghi trong sổ, hỏng dư hỏng thiếu nên cũng nhận. Trong xóm lúc đó mấy người ngồi nói chuyện với nhau mới thấy lạ, tại vì trước giờ mấy khoản nợ đó có người hẹn kỳ này kỳ kia, có người còn thiếu lâu. Vậy mà sau khi bà Sáu mất á, thì tự nhiên gom lại được hết, chỉ sau đó có mấy ngày hà. Khi mà chuyện lộ ra thì ai cũng biết mấy bà bị bà Sáu về đòi, chứ không phải tự nhiên mà trả đâu. Nhưng nói vậy thôi, không ai dám nói gì nhiều, vì ai cũng sợ, chỉ kể lại nghe trong mấy buổi ngồi tụ họp, ngồi nói chuyện phím với nhau vậy thôi. Sau đó thì mấy chuyện đó cũng bớt từ từ. Con cháu bà Sáu dọn dẹp lại nhà cửa, cái bếp củi thì đập bỏ, xây lại bếp ga cho an toàn. Dàn củi cũ thì đem đốt hết, không có để lại khúc nào hết. Cái hàng rắn cũng được lắp lại, mấy người đàn ông trong xóm phụ một tay. Từ đó về sau thì không còn nghe nói tới bà Sáu về nữa. Mấy khoản tiền cũng đã thu đủ hết trơn rồi, chuyện cũ lâu lâu mới được nhắc lại kể cho con cháu nghe. Chuyện nghe vậy thôi chứ trong xóm ai cũng tự hiểu, dây mượn tiền bạc thì sòng phẳng cho xong, sống sao cho phải đạo, chứ tới lúc nằm xuống rồi đó, có muốn yên cũng khó mà yên được. Cảm ơn câu chuyện của cô Út và cô em bé Heo rất là nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.